đến canh ba mà các ngươi còn uống rượu chơi oằn tu ti ở nhà. Tiếng hò hét rất lớn. Lão Hải đã yên ngủ không được, mới đến nhà ngươi yêu cầu các ngươi nói nhỏ một chút, nhưng bị ngươi đá cho một cước. Hải lão yêu lúc bấy giờ chứng minh, lúc đó ông ta thấy lại đầu tử, hoàng sư hổ các ngươi ngồi trong phòng khách uống rượu. Các ngươi làm gì có chuyện Thái Dương chưa xuống núi thì tàn tiệc cơ chứ? Dạ ô nha hừ một tiếng nhỏ giọng mắng nhức. Còn mẹ nó, cái thằng Hải lão yêu này, thằng chó chết, lão tử có ngày phải thu thập mày. Mạnh Thiên Sở tức giận, hay cho tên điêu dân lớn mật, dám ngay trước mặt bổn sư ra, tùy tiện ủy hiếp báo phục chứng nhân. Người đâu, kéo hắn xuống và miệng cực mạnh cho ta. Hai bộ khoái hai bên liền bước tới chụp lấy Dạ Ô Nha đè xuống. Tên Dạ Ô Nha này thần cường lực trắng, cố sức vùng vậy một cái. Hai bộ khoái không ngờ chẳng giữ được hắn. Vương Dịch hừ lạnh một tiếng, bước tới đưa tay trái như quạt bộ, chụp giữ vai của Dạ Ô Nha. Vùng quyền như một cái bánh xe sắt lên đánh mạnh vào tay và ngay bụng của tên này. Dạ Ô Nha hự lên một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Ngay sau đó, hắn lập tức ngã ngang giống như con tôm cò lại thành một đống, miệng không ngừng oẹ oẹ ói mửa, hai mắt trợn trắng, ngay khí cũng không thở ra nổi. Vương Dịch chẳng thể ý gì cả. Một tay túm lấy đầu của hắn kéo sốc hắn dậy, dùng bàn tay to như cái quạt mo, quạt bẹp bẹp vào mặt của hắn. Đánh cho tới khi Dạ Ô Nha miệng múa, ứa máu, thì mặt sưng như con heo, chẳng rụng hết mấy cái mới dừng tay. Dạ Ô Nha nằm dưới đất, ngay sức để thở cũng không còn, chỉ biết thống khổ rền rỉ. Không cần Mạnh Thiên Sở trả lệnh, một bộ khoái đã bừng thủng nước lạnh tới đổ lên đầu Dạ Ô Nha, khiến cho y từ từ tỉnh lại. Vương Bộ Đầu túm tóc y lôi đến trước mặt Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cúi xuống hỏi, thế nào, còn muốn báo phục hàng xóm của người nữa không? Dạ Ô Nha bây giờ vừa rồi kinh Mạnh Thiên Sở chỉ là một sư gia, cho rằng loại văn nhân này thường không động thô. Hơn nữa là sư gia không phải là huyện lão thái gia, không có quyền lực dùng hình. Thật không ngờ Mạnh Thiên Sở khắc hình dành sư gia thường, không những là kẻ thụ quyền đặc biệt của Thái Trì huyện, mà còn là lĩnh bàn đồng hán ở Hàng Châu. Ăn thịt người không nhả xương. Tuy Mạnh Thiên Sở từ trước tới giờ phản đối và chán ghét hình tấn bức cung, thế nhưng không hề đại biểu là hắn có thể dung nịnh người khác mà không lễ mạo trước mặt hắn và thậm chí ủy hiếp hắn hay nhà người khác. Dù sao thì khi hắn đến Minh Triều, biết hình tấn bức cung là hợp pháp, cho nên nhập gia thì tùy tục. Trong cơn thịnh nộ đã hạ lệnh động hình ngay. Tên Dạ Ô Nha này chính là một tên lưu manh trong thôn. Loại người này biết rất rõ đạo lý. Hảo hán bất cật nhãn tiền huy, tức là hảo hán không chịu sợ cái nhục trước mặt, cái khổ trước mắt. Sau khi bị một trận đòn lên thân này, lập tức đấu dịu ngay, cố gắng mở con mắt, đã bị đánh bầm tím, quỳ xuống gật đầu lìa địa. Hai cái mồi sưng vèo, cố mấp máy phều phào. Không dám nữa, tiểu nhân không dám nữa. Ta cảnh cáo người, cho dù Hải lão yên có bị đau đầu rất chán gì, bổn sư gia sẽ nhận định là người làm, sẽ thu thập thẳng tay bản thân của người. Do đó, ta khuyên người mỗi ngày đốt nhang cầu nguyện cho Hải lão yên không bệnh không tai, sống lâu trăm tuổi đi nha. Tiểu nhân không dám nữa. Vậy thì được, vẫn là câu hỏi khi nãy. Các người ăn thịt uống rượu khi nào, kết thúc khi nào? Khi trời sắp tối, chúng tôi bắt đầu ăn vừa nói chuyện phiếm cho tới canh ba mới tan. Ta nói cho người biết, các người làm cái gì ta cũng biết rõ. Do đó ta chỉ hỏi một lần, nếu như người còn muốn nếm mùi khổ sở, có thể ẩn giấu không nói, hoặc là cố ý biền tạo chuyện bậy. Không dám, tiểu nhân nhất định như thật mà nói mà. Ta hỏi ngươi, tối qua ngươi hay là Hoàng Sư Hổ chụp vai của Tư Đầu Ghẻ lắc mạnh vậy? Mạnh Thiên Sở ánh mắt như điện nhìn trừng vào Dạ Ô Nha. Dạ Ô Nha rúng động thân hình, mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi. Y vốn cho rằng Mạnh Thiên Sở nói cái gì cũng biết, chẳng qua là để dọa y chơi, để từ đó dụ y khai ra. Không ngờ Mạnh Thiên Sở quả là biết thật, hơn nữa còn biết rõ ràng phi thường. Y đương nhiên không biết là Mạnh Thiên Sở từ kết quả giải phẫu thi thể chuẩn xác đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thi thể không biết nói láo, thi thể bị thương hại ra sao sẽ lưu lại dấu vết như vậy. Và Mạnh Thiên Sở căn cứ vào các dấu vết này mà suy ngược lại thương hại được tiến hành thế nào. Do nắm bắt dấu vết chuẩn xác, nên kết quả suy luận ra đương nhiên không cách sự thật bao nhiêu. Phản ứng bây giờ của Dạ Ô Nha bị Mạnh Thiên Sở nhạy bén nắm bắt được, lòng càng khẳng định sự suy đoán của mình hơn, cho nên lạnh lùng nói, Người nghe rõ lời ta hỏi chưa? Nghe, nghe rõ rồi. Dạ ở nhà gãy răng cửa hết, nói chuyện cũng lọt gió, miệng lại đầy máu và nước bọt. Câu hỏi chuẩn xác của Mạnh Thiên Sở đã hoàn toàn bẻ gãy phòng tuyến tâm lý của y. Y cho rằng Mạnh Thiên Sở cái gì cũng biết, hết rồi, thế nên hỏi y chẳng qua làm cho rõ lấy khẩu cung mà thôi. Để tỏ rõ có thái độ hợp tác tốt, từ đó được xử lý nhẹ, y vội run rẩy đáp, là Hoàng Sư Hổ. Thế vậy, người đem chuyện kinh qua kể lại một lượt. Ta cảnh cáo ngươi, ta muốn đem khẩu cung của ngươi đối chiếu với Hoàng Sư Hổ. Nếu là như phát hiện, người nói lời giả tạo, người chắc chắn biết hậu quả rồi đó. Hoàng Sư Hổ bị bắt rồi sao? Dạ ổ nhà, đối với đáp án này đã khẳng định một nửa. Nếu như không phải Hoàng Sư Hổ bị bắt rồi, sư gia này không thể chuẩn xác hiểu được chuyện gì đã xảy ra tối qua như vậy được. Hiện giờ là ngươi trả lời câu hỏi của ta, chứ không phải là lúc người hỏi. Mạnh Thiên Sở khéo léo tránh vấn đề này ngay. Dạ ổ nhà bây giờ gật đầu. Vâng, tôi hôm qua vốn đang uống rượu vui vẻ, nhưng từ đầu kẻ cứ đụng chạm tới chuyện suối quẩy của Hoàng Lão Đại. Hoàng Lão Đại rất không vui. Suối quẩy gì? Dạ ổ nhà do dự một chút, Mạnh Thiên Sở đương nhiên không cấp cho y thời gian cân nhắc lợi hại. Có lên đầu y một cái. Nói mau, suy nghĩ cái gì? Muốn biền lời nói dối phải không? Dạ không dám, tiểu nhân không dám đâu ạ. Dạ ô nha hoảng hốt vừa gật đầu vừa lắc đầu, cố sức nuốt máu trong miệng xuống dưới. Nói ngay, vốn đã nói rõ là bà chúng tôi bỏ tiền mua con vợ Lâm Nhược Phàm của Hải trụ tử, trời chán rồi bán vào Thanh Lâu kiếm chút tiền mọt. Nhưng lại đầu tư cứ đòi Hoàng Lão Đại đem Lâm Nhược Phàm cho hắn làm vợ, nhưng lại không có tiền chuộc thần cho ạ. Mạnh Thiên Sở rúng động tâm thần, chuyện này có liên quan đến Lâm Nhược Phàm sao? Hắn trầm giọng, là chuyện thế nào? Cái gì mà mua Lâm Nhược Phàm? Lâm Nhược Phàm không phải là vợ của Hải trụ tử sao? Nếu như đã có sự mở đầu, Dạ ô nhà tiếp tục khai ra hết toàn bộ. Thì là như vậy. Hải trụ tử thích đánh bạc, nợ ngập cả đầu, chủ yếu là nợ ba chúng tôi. Trong đó phần lớn là nợ Hoàng Lão Đại. Ba chúng tôi tìm hắn đòi nợ, đánh hắn thế nào cũng không có tiền. Hoàng Lão Đại định phế hắn luôn. Hắn cuối cùng nói trở về bán vợ vào Thanh Lâu, kiếm tiền trả cho chúng tôi. Kỳ thật những thứ này là bẫy của Hoàng Lão Đại. Chờ cho hắn nói câu này, Hoàng Lão Đại trước đây đã thấy vợ của hắn rất là thích. Do đó mới quyết định chủ ý rồi ngay. Hoàng Lão Đại và chúng tôi dụ Hải trụ tử đi đánh bạc. Chờ hắn thua thì cho hắn mượn tiền. Hải trụ tử bấy giờ mới nợ nhiều tiền như vậy. Nghe Hải trụ tử nói vậy, Hoàng Lão Đại liền đáp ứng ngay, nói hắn để cho vợ đi ngủ với bà chúng tôi mỗi người một tháng, coi như gán một nửa số nợ. Sau đó bán vào Thanh Lâu lấy tiền trả nợ. Mạnh Thiên Sở tức giận cùng cực, tát vào mặt hắn một cái cực mạnh. Mẹ các người chứ, đúng là một lũ súc sinh. Cái bàn tay này của Mạnh Thiên Sở dùng sức rất mạnh, khiến cho Dạ ổ nhà té lộn nhào, miệng ọc máu kèm theo đó là hai cái răng rời rạc. Lỗ tai trái cũng ứa ra một tí máu tươi, xem ra là màng nhĩ cũng thụ thường rồi. Cú đánh này khiến đầu của Dạ ổ nhà kêu ong ong, mắt đổi đòm đóm, rúc dưới đất co giật liên hồi. Mạnh Thiên Sở không dùng bạo lực, vừa rồi nhất thời tức quá mà thôi. Sau khi đánh xong, hắn bình tĩnh lại, khoanh tay chờ Dạ ổ nhà lấy lại khí thế, lạnh lùng nói. Người hãy khai tiếp đi. Dạ ổ nhà ói ra mấy bụng máu, cơn choáng từ từ giảm bớt. Biết là vị sư gia trước mắt này chọc không được rồi, vội run rẩy nói tiếp. Hải trụ tử đồng ý rồi, viết văn khế bán vợ cho chúng tôi. Nhưng đến ngày thứ hai, hắn tìm đến nói với chúng tôi rằng vợ hắn thà chết chứ không chịu, bảo chúng tôi chờ hai ngày để hắn từ từ khuyên vợ. Hoàng Lão Đại lại đánh cho hắn một trận, chỉ cho hắn thời gian ba ngày, không ngờ đến ngày thứ hai thì Hải trụ tử đã chết ở ao làng rồi. Mạnh Thiên Sở động tâm, sao lại tấu xảo như vậy? Chẳng lẽ cái chết của Hải trụ tử có nghi vấn mà hắn không phát hiện ra? Mạnh Thiên Sở bây giờ suy ngẫm lại kỹ tình huống khám tra hiện trường Hải trụ tử bị chết, nhưng không phát hiện chỗ nào không ổn. Nhưng mà cái tên từ đầu ghẻ này khi kiểm tra ngoài thân cũng không phát hiện ra manh mối gì. Sau khi giải phẫu thi thể mới phát hiện tổn hại dạng vung roi ở dưới cổ. Hải trụ tử này liệu có tổn hại tổn thương ngầm rất ẩn mật hay không? Hắn không tiến hành giải phẫu thi thể Hải trụ tử, do đó không thể xác định được. Loại sự tình này suy ngẫm không thì không thể xác định rõ được. Nhưng hiện tại hắn không rảnh để giải quyết, chỉ có thể chờ sau này rồi tính. Hiện giờ giải quyết án của từ đầu kẻ trước đã. Mạnh Thiên Sở lại hỏi tiếp, Hỏi người tiếp đi, tên lại đầu tứ này làm sao rắc tội hoàng lão đại của các ngươi? Dạ dạ, tối qua bà chúng tôi uống rượu ở nhà tôi, thương lượng xem coi chuyện đó phải làm sao. Quyết định sáng mai chờ quan tài của hai trụ tử đừng đưa lên núi hạ táng xong. Chúng tôi cầm vằn khế bán vợ của hai trụ tử đi tìm Hải Đại Sơn, bảo lão được con dâu cho chúng tôi. Nói xong chuyện này, chúng tôi uống rượu tiếp. Mọi người cứ nghĩ sẽ được ngủ với cái con ả như hòa như ngọc. Dạ ổ nhà phát hiện Mạnh Thiên Sở nghe lời này sầm mặt định động thủ nữa, vội im miệng nói tiếp. Do đó bà chúng tôi rất cao hứng, uống khá nhiều. Lại đầu tứ bắt đầu nói hắn chưa có vợ, có thể chờ chúng tôi mỗi người ngủ với Lâm Nhược Phàm một tháng xong rồi, cho hắn cưới làm vợ luôn được không? Các người, mẹ nó chứ! Mạnh Thiên Sở lại sôi sục lửa giận, vung quyền lên định động thủ. Nhưng mà lần này còn vẫn giữ được lý trí. Quyền chỉ vung lên hư không, cuối cùng vẫn khắc chế được, tức giận quát. Tiếp tục khai ra. Dạ ổ nhà đã sợ đến nỗi ôm đầu, nhắm mắt, chờ một loạt quyền cước rút xuống người. Khi nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, mới biết tạm thời tránh được một trận, vội khai tiếp. Hoàng lão đại nói, chỉ cần lại đầu tứ bỏ tiền trả trả, bán cho thành lâu hay cho hắn cũng như vậy. Nhưng lại đầu tứ làm gì có nhiều tiền, hắn uống nhiều nên gan cũng lớn lên. Xem ra cũng quá mê mệt vẻ đẹp của Lâm Nhược Phàm, nên nói chỉ cần Hoàng lão đại đồng ý cấp vợ của hai trụ tử cho hắn làm vợ, tiền chuộc thân nhất định sẽ từ từ trả. Còn hứa là sau này, mỗi tháng có thể cho Hoàng lão đại ngủ với con vợ này 3 lần. Tê Hoàng lão đại không đồng ý, lại đầu tứ quáng lên, uy hiếp Hoàng lão đại. Nếu như không đáp ứng, hắn sẽ đem chuyện xấu mà Hoàng lão đại làm trước giờ đi tố cáo hết lên nhà môn. Mạnh Thiên Sở bây giờ giận quá hóa cười. Đám xúc sinh các người chết cả ổ mới là hay nhất. Dạ ô nhà dạ dạ liền hồi, lén nhìn mặt mày sậm xì của Mạnh Thiên Sở, vội vã nói tiếp. Hoàng lão đại chưa từng bị người nào uy hiếp như vậy, vô cùng tức giận, nhìn gươm gươm lại đầu tứ mà bảo hắn nói lại lần nữa. Lại đầu tứ có thể là uống quá nhiều, lại bị vợ của hai trụ tử mê muội cả đầu óc, nên quyết liệt tỏ tiếng nói lại lần nữa. Hoàng lão đại cũng là nể mặt huynh đệ, không muốn quá phận, nên không muốn đánh hắn. Chỉ chụp giữ vai của hắn lắc một hồi, hỏi hắn có phải là mù mắt rồi không mà không biết đang nói chuyện với ai. Sau một loạt cú lắc này, lại đầu tứ gục xuống đất bất động. Hai chúng tôi cho rằng hắn sợ quá giả chết, không thèm quản hắn, tiếp tục uống rượu. Sau một lúc, thấy hắn vẫn bất động, tôi đến gọi hắn dậy, mới phát hiện hắn đã tắt thở từ lâu. Người có lắc lại đầu tứ không? Không có, thật mà, tôi không có nói dối. Lúc đó lại đầu tứ đâu phải chĩa mũi dùi vào tôi, nhân vì hải trụ tử chủ yếu thiếu tiền của Hoàng Sư Hổ, thiếu của tôi và lại đầu tứ rất ít. Bán Lâm Nhược Phàm vào thanh lâu hay là cho lại đầu tứ làm vợ đều không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Do đó tôi không thể vì chuyện này mà tức giận được. Hơn nữa, tôi và lại đầu tứ ở cùng một thôn, từ nhỏ cùng lớn lên với nhau, mới quen Hoàng Sư Hổ từ 2 năm trước, không thể nào lắc lư quá mạnh như vậy. Lắc quá mạnh sao? Người nói Hoàng Sư Hổ lắc lư lại đầu tứ quá mạnh là thế nào? Đúng vậy, Hoàng Sư Hổ vừa cao lớn vừa to khỏe như con trâu mộng, sức mạnh kinh người, bình thường chỉ cần bóp chúng tôi một cái là xương đã kêu răng rắc muốn gãy ra luôn. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, lòng có chút lo lắng cho huynh đệ phái đi, liệu có đối phó nổi với đại hán đó không? Nhưng lại hỏi tiếp, người nói tiếp đi, sau đó làm sao bỏ tay đi? Tôi phát hiện lại đầu tứ chết rồi, Hoàng Sư Hổ hơi khẩn trương. Hai chúng tôi thường lượng một hồi, quyết định đem bỏ hải trụ tử ở ảo nước đó. Chờ phát hiện thi thể rồi, sẽ phát tán tin đồn là ảo nước có quỷ, hải chết lại đầu tứ. Sau đó hai chúng tôi dùng dao bọc thi thể do Hoàng Sư Hổ phát đi, nhân trời đêm ném lén đưa đến ảo, mở bao ra bỏ thi thể xuống dưới. Sau đó chia tay về nhà. Buổi sáng nay, thi thể bị Lưu Đại Thẩm phát hiện xong, tôi lập tức nói ảo nước đó có quỷ, mọi người đều tin ngay, sự tình là như vậy đó. Mạnh Thiên Sở bây giờ hạ lệnh đem Dạ Ổ Nhà trói lại, gọi hai bộ khoái và tần tráng đưa đi giam lại cảnh giữ. Sau đó mang bộ dùng Huynh Tuyết và hộ vệ Chu Hạo, bộ đầu Vương Dịch cùng các bộ khoái và tần tráng đưa đi nhanh qua thôn bên cạnh, xem coi tình huống bắt Hoàng Sư Hổ thế nào. Từ lời của Dạ Ổ Nhà, xem ra cái tên Hoàng Sư Hổ này không dễ đối phó, cũng không biết bộ khoái phái đi có bị gì không. Cả đoàn người bọn họ đi vội đến Lâm thôn. Vừa đến cửa thôn, đã thấy các thôn dân đua nhau chạy ra ngoài thôn. Mạnh Thiên Sở ngăn một thôn dân lại, làm rõ thân phận, hỏi nguyên nhân. Thôn dân vội đáp. Hoàng Sư Hổ trong thôn đánh nhau với bộ khoái và dân tráng, đã làm bị thương mấy người rồi. Chưa nói xong, đã bị người bên cạnh kéo tay chạy đi. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người vội vã tiến vào thôn, gặp ngay hai bộ khoái tay cầm đơn đao, đỡ một bộ khoái khác, vừa đi vừa khẩn trương quay đầu lại nhìn. Bộ khoái được dìu đi đùi chảy đầy máu tươi, xem ra thụ thương không nhẹ. Thế bọn Mạnh Thiên Sở, bọn họ đều mừng rỡ gọi lớn tiếng. Vương Dịch vội đến hỏi sự tình, một bộ khoái tức giận kể, còn mẹ nó chứ, tên Hoàng Sư Hồ này lợi hại thật. Hơn chục huynh đệ chúng tôi vây quanh, định bắt hắn, thế nhưng bị hắn đánh ngã mấy người, còn cướp một con đào mà chạy. Sau đó, hắn còn ở trong thôn chơi trò trốn tìm với chúng tôi, đánh lén làm bị thương hết mấy huynh đệ của chúng ta. Mạnh Thiên Sở hỏi, Hoàng Sư Hồ hiện giờ ở đâu? Chúng tôi cũng không biết, sau khi mấy huynh đệ đều bị thương, mọi người tụ hợp lại bảo hộ cho nhau, sợ đơn độc bị hắn đánh hại, cho nên không biết hắn hiện giờ ở đâu nữa. Bộ đầu Vương Dịch tức đến mắt phún hỏa, rút yểu đào ra, nói với Mạnh Thiên Sở, sư gia, tôi đi bắt cầu tặc này. Mạnh Thiên Sở nghe vậy thì gật đầu, nhất thiết phải cẩn thận. Lại nói với các bộ khoái, các người cứ giao ra huynh đệ thụ thương này cho ta, theo Vương bộ đầu đi đi, phải bắt cho được Hoàng Sư Hồ, nếu chống cự, giết chết miễn bàn. Vương Dịch và hai bộ khoái còn lại khom người lĩnh mệnh, mang đơn đào đi ngay. Mạnh Thiên Sở cho bộ khoái thụ thương ngồi xuống, xé vải ngay chỗ đùi kiểm tra vết thương. Thế ở đùi có một vết thương rất dài, rất may là không động đến động mạch chủ, nếu không e rằng đã mất máu nhiều quá mà chết rồi. Hắn quay lại hỏi xin Chu Hạo thuốc chữa thương. Chu Hạo là phiên tử Đông Hán, thuốc trị thương không bao giờ rời thân, nên lập tức móc từ trong người ra một bình thuốc nhỏ, giao cho Mạnh Thiên Sở. Hắn ta tiếp lấy, ngồi xuống, vẫy một lớp phấn vào vết thương trên đùi bộ khoái, sau đó xé ống tay áo bằng bó lại ngay. Bộ khoái này không bắt được nhân phạm, ngược lại lại còn bị thương, lòng vừa thẹn vừa ái ngại. Thấy Mạnh sư gia không trách mà còn băng bó vết thương cho mình, không khỏi cảm tạ, cảm ơn liên hội. Vừa băng bó xong, liền nghe trong thôn vang lên tiếng quát lìa lịa, tiếp đó truyền lại tiếng bình khí và chạm vào nhau. Mạnh Thiên Sở ra lệnh các dân tráng mang theo từ liên vụ thôn tới bảo hộ cho bộ khoái bị thương, mang theo Chu Hạo chạy lần tới chỗ có tiếng hò hét. Tại một căn phòng rát đá, mười mấy bộ khoái đang vây một đại hán vạm vỡ. Đại hán đó đang đánh nhau kịch liệt với bộ đầu Vương Dịch. Hiển nhiên, đại hán này chính là Hoàng Sư Hổ, đã đánh bị thương mấy bộ khoái và dần tráng. Hoàng Sư Hổ thân thể cao lớn, bộ đầu Vương Dịch đã rất cao, nhưng Hoàng Sư Hổ còn cao hơn y nửa cái đầu. Vai hùng lừng hổ, quả nhiên là chẳng khác gì một con trâu nước. Đơn đao trong tay của y múa lên như gió, bộ đầu Vương Dịch đã rơi vào thế hạ phong. Các bộ khoái và dần tráng thấy tình hình không ổn, đều rất khẩn trương. Nhưng thấy hình thành sư già đã đến, không dám lùi, cố làm gan vùng đại đào, hò hét vang trời định xông lên. Mạnh Thiên Sở biết là Hoàng Sư Hổ này võ công không tệ. Vương vụ đầu và trục bộ quái cùng dần tráng có thể bắt được y, hoặc là tiêu diệt, nhưng phải bị thương hoặc táng mạng vài người. Đó là điều mà Mạnh Thiên Sở không muốn nhìn thấy. Bèn nói với Chủ Hạo, người lên đi, có thể bắt sống thì càng tốt, không được thì giết hắn đi. Chu Hạo vâng dạ, thân hình như điện lắc qua khỏi bộ khoái và dần trắng, chớp người đến giữa Hoàng Sư Hổ và Vương Dịch. Ngay cả Mạnh Thiên Sở còn không nhìn rõ động tác của y thế nào, thì đơn đao của Hoàng Sư Hổ đã bay lên giữa không trung. Tiếp đó là một tiếng gào thảm, Hoàng Sư Hổ hai tay ôm ngực loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước, té phịch xuống nền đá không động đậy nổi. Các bộ khoái sồng lên đè nghiến y xuống, đưa đao chĩa vào cái chỗ yếu hại của y, rồi dùng 3-4 sợi xích sắt trói gù lại. Một loạt quyền cước tung ra, đánh cho Hoàng Sư Hổ miệng mũi lưu huyết. Sau đó, y mới bị lôi tới trước mặt Mạnh Thiên Sở, bị bắt quỳ lên, nằm sau cây đào kề cổ của y. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng hỏi, ngươi là Hoàng Sư Hổ có phải không? Hoàng Sư Hổ nhìn ngó đánh giá Mạnh Thiên Sở, tên là một nhóc còn trẻ tuổi, chẳng thèm lý gì đến, cúi đầu phun ra một ngụm nước bọt rướm màu. Quay sang Chu Hạo nói, các hạ thần thủ rất giỏi, có thể lưu lại đại danh, cho Hoàng Bỗ sau này có cơ hội nở mày nở mặt. Chu Hạo hừ một tiếng không đáp lời, từ từ đi đến cạnh Mạnh Thiên Sở, chắp tay đứng nhìn. Hoàng Sư Hổ bấy giờ mới biết, lão già võ công cao cường này xem ra là hộ vệ theo sát bên người thanh niên này. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai mà có thể thu phục cao thủ như vậy, làm hộ vệ cho mình bên cạnh, quả là vô cùng đặc biệt. Hoàng Sư Hổ nhịn không được, nhìn đánh giá lại Mạnh Thiên Sở. Người là ai? Ta chính là hình danh sư gia Mạnh Thiên Sở của Nhân Hòa huyện. Ta hỏi ngươi, Lại Đầu Tứ có phải là người giết không? Hoàng sư hổ nghe Mạnh Thiên Sở chỉ là một sư già nhỏ nhỏ của huyện nha, đương nhiên không coi vào mắt, hừ một tiếng quay đầu đi không thèm quan tâm. Mạnh Thiên Sở đã phừng giận, cố nén lại từ từ hỏi tiếp. Dạ ổ nhà đã bị chúng ta bắt, hắn đã khai ra hết âm mưu câu kết lại hải trụ tử, chiếm vợ của hắn thế nào, cộng thêm là chuyện tối qua, người giết lại đầu tứ, người có nhận hay là không? Hoàng sư hổ phun xuống đất một bãi nước bọt nhuốm máu nữa, không thèm trả lời. Mạnh Thiên Sở tức giận chuyển thân nhìn Chu Hạo, ông có biện pháp cho hắn mở lời không? Chu Hạo khom người thưa, giao cho lão phù xử lý là được. Nói xong, bước lên thò ngón tay trỏ ra, chọc vào huyệt đại truy ở sau lưng của Hoàng sư hổ. Hoàng sư hổ như bị điện giật, nhịn không được rền hự một cái, trán lập tức tứa mồ hôi như mưa, nghiến răng ken két khàn giọng nói: các hạ dùng loại thủ đoạn này đầy đọa, không phải là hành vi của hảo. Nói đến đây, y đã đau đớn khó chống, chữ hán dù thế nào cũng không thể phát ra được. Tiếng rền rỉ từ cố sức kiềm nén biến thành thống khổ gào thét rợn cả người, toàn thân co giật không ngừng. Chu Hạo lạnh lùng nói, hiện giờ ta chỉ dùng 4 phần kình lực, chờ ta dùng 5 phần, võ công của người sẽ mất hết cả. Dùng đến 6 phần, gân mạch của người sẽ đứt hết, trở thành phế nhân. Người càng chống cự lâu, thụ thương sẽ càng nặng. Nếu như người chịu hồi đáp câu hỏi của chủ nhân nhà ta, thì gật đầu đi. Hoàng sư hổ ngoại trừ gào thảm, không thể nói được lời nào. Thế nhưng vẫn gắng gượng chống cự. Chỉ có điều, cái giá phải trả cho sự cứng đầu này thảm vô cùng. Y lại chống chịu được thêm tuần trà, mặt đã méo mó không còn hình người nữa. Cuối cùng phi lực gật đầu. Chu Hạo bây giờ mới thu ngón tay lại. Ngón tay của Chu Hạo bỏ ra, Hoàng sư hổ như buông bỏ gánh nặng 1000 cân, đã lề lết chặng đường dài 1000 dặm. Thân người nhũn ra, quỵ xuống đất, hai mắt trợn trừng, không ngừng thở phì phò. Mạnh Thiên Sở hỏi, Hoàng sư hổ, ta hỏi ngươi lần nữa, có phải là ngươi giết lại đầu tứ không? Hoàng sư hổ thở hồn hển gật đầu, đáp ngắt quãng. Đúng như vậy, nhưng mà tôi không muốn giết hắn, chỉ là chụp giữ vai hắn, lắc lư, không ngờ hắn lại chết quèo luôn. Người sức mạnh vô cùng, bình thường tùy tiện bóp một cái thì xương người ta suýt là bị người bóp vỡ. Huống chi, ngươi chụp giữ vai người ta lắc mạnh như vậy. Cho người biết, lại đầu tứ là vì ngươi lắc mạnh như vậy mà gãy xương cổ chết đi. Tiểu nhân thật không biết. Người đem chuyện kinh qua kể lại coi. Hoàng sư hổ có khí mà không có lực, đem sự tình kể qua hết một lượt. Hoàng sư hổ này tuy là ác bá một phương, nhưng làm người khá là thẳng thắn, như thật thừa nhận quá trình lắc chết từ đầu ghẻ. Kể lại hết sự tình và kết quả kinh qua hoàn toàn phù hợp với lời khai của Dạ Ổ Nhà. Mạnh Thiên Sở bây giờ muốn biết nhất chính là chuyện liên quan đến Lâm Nhược Phàm. Sau khi tra rõ án lại đầu tứ bị giết, hắn liền hỏi, ta hỏi ngươi lần nữa, hai trụ tử có phải là các người giết không? Hoàng sư hổ toàn thân run rẩy, vội vãi này đáp, không không, không phải đâu, chúng tôi không giết hắn, chẳng phải là nói hắn uống say bị rơi xuống ảo nước chết chìm hay sao? Bổn sư gia đã tra rõ rồi, ngươi và Dạ Ô Nha lại đầu tứ, ba người tham mê vẻ đẹp của vợ hải trụ tử là Lâm Nhược Phàm, dụ cho hải trụ tử đánh bạc, chờ hắn thua tiền thì cho mượn, để hắn nợ nần chồng chất, không có khả năng chi trả. Sau đó bức hắn dùng vợ ra để gán nợ, có chuyện này không? Nói đến chuyện này, Mạnh Thiên Sở bất giác bốc phừng lửa giận, nhìn Hoàng sư hổ trừng trừng. Hoàng sư hổ nghe lời này biết khẳng định là Dạ Ô Nha khai nhận rồi. Chuyện này tuy nói ra rất bất mặt, nhưng không phải là tội ác khó dùng gì. Chuyện tình cờ giết lại đầu tứ, y đã khai nhận rồi, nên chuyện này không cần giấu làm gì cả. Ben gật đầu nói, là có chuyện đó, nhưng chúng tôi không giết hải trụ tử và cũng không cần thiết phải giết hắn. Nhân vì hắn đã đáp ứng đem vợ gán nợ cho chúng tôi, ký văn khế ước hẳn hoi, cho nên không cần phải giết hắn làm gì. Điều này nghe ra cũng có lý. Mạnh Thiên Sở ngầm suy nghĩ, hải trụ tử rốt cuộc là có phải bị người khác giết không còn chưa chắc chắn, không cần phải khẩn trương. Nhưng mà chuyện này đã làm hắn nảy lòng nghi ngờ, quyết định trả ra cho rõ. Mạnh Thiên Sở ra lệnh áp tài Hoàng Sư Hồ đến cửa Điền Vụ Thôn, sau đó phái Vương Dịch mang một bộ phận bộ khoái, dân tráng giải luôn Hoàng Sư Hồ, Dạ Ô Nha về giam ở Đại Lao tại huyện nhà chờ hậu thẩm. Còn hắn thì mang bộ dùng Huynh Tuyết, Chủ Hạo, bảo Hải Thiếu Khanh, Hải Lý Chánh dẫn đường đi vào Liên Vụ Thôn. Do hôm sau là ngày hạ táng của Hà Trụ Tử, khi một chôn, muốn khai quản nghiệm thầy thì cần rất là phiền, dễ dàng dẫn đến sự phản cảm của lão ba tánh. Cho nên muốn trả rõ rốt cuộc Hải Trụ Tử có phải là bị người khác giết hay không, cần phải lập tức tiến hành giải phẫu. Mạnh Thiên Sở dẫn mọi người trực tiếp đến nhà Hải Đại Sơn.

Hải Đại Sơn hiển nhiên không chuẩn bị về tư tưởng, ánh mắt hơi hoảng loạn. Sư già, cái này Quyền Tử ngày mai đã được đưa về núi hạ táng rồi, ngày mai đã chọn kỹ rồi, e rằng không được. Nhiều lắm là hai thời thần, không ảnh hưởng gì việc trốn cất đâu. Nhưng mà Quyền Tử tuy nhiên bất hiếu, nhưng dù sao người cũng chết rồi, nếu phải bị tổn hủy thì thể nữa, e rằng... Đại thúc ngăn đi cản lại, có phải con trai ông chết thật có ẩn tình gì đó hay không? Mục quang của Mạnh Thiên Sở lấp lánh, lời đã có chút bằng lạnh. Chẳng lẽ ông trong lúc tức giận còn trải ngộ nghịch, đánh chết hắn quẳng xuống ao làng? Mạnh Thiên Sở nói lời này chẳng qua là cố ý đả kích ông ta. Bởi vì trước đây khi kiểm thây, hắn đã xác nhận rõ ràng là hai trụ tử bị chết ngộp, chứ không phải chết rồi quẳng xuống ao. Điểm này không cần giải phẫu, hắn cũng có thể khẳng định. Câu này quả nhiên hữu hiệu, Hải Đại Sơn hoảng loạn xua tay lìa lịa. Không không, không phải, Lý Tranh muốn đưa con trai tôi lên nhà bồn hỏi tội, tôi còn không chịu, sao lại tự thần giết chết con trai của mình chứ? Đại thúc, nếu như không để bị nhân giải phẫu tra rõ nguyên nhân tử vong chân chính của lệnh lang, chỉ có thể khiến bị nhân hoài nghi trong đó có trò mèo gì đó thôi. Nếu như đại thúc cố chấp không chịu, bị nhân chỉ có thể lập tức bẩm báo tri huyện đại nhân, đem bán mạng này lập án tra xét. Theo như, đến lúc đó, cho dù lệnh lang đã hạ táng, cũng phải khai quan nghiệm thầy thôi. Sự tình làm lớn lên rồi, e rằng càng không hay đâu. Mạnh Thiên Sở lại đem trì huyện ra, Hải Đại Sơn quả nhiên hoảng sợ, lòng bổ hồi khẽ đáp. Nếu như là thế, vậy sư gia cứ giải phẫu đi. Mạnh Thiên Sở cho Hải Đại Sơn dùng vải bố trống ngăn cách đình đường lại. Như vậy những người đi động bên ngoài sẽ không nhìn thấy được. Sau đó, hắn lệnh cho Lý Chánh phần hài dần trắng khiêng thi thể hài trụ tử vào phòng cách vách, chỉ lưu lại bộ dùng huynh tuyết phụ trách kỳ chép, đóng cửa lại và bắt đầu giải phẫu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.